Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4254, Đạo Thiên Đế phẫn nộ, tạo hóa hải phần cuối, hoàn toàn mơ hồ, để cổ kim tương lai đều run rẩy khí thế chảy xuôi mà ra, để vũ trụ đại thế run lên gợn sóng xuyên qua cửu thiên thập địa. Thời khắc này tạo hóa hải phần cuối thẩm thấu ra khí thế, để bá chủ đều đang phát run, thậm chí đều lan truyền đến chư thiên biển sao bên trong, để mênh mông chư thiên biển sao đều ở rì rào run lên. Đây là một bộ khủng bố vô biên hình ảnh, chư thiên vạn giới cường giả đều nhìn thấy tạo hóa hải một đầu khác dựng lên đến một cái bóng chí cao vô thượng, để uy ngập trời, khí tức phóng xạ rộng lớn không có dễ vũ trụ, tựa hồ ép sụp cổ kim tương lai. Đó là Đạo Thiên Đế, vô thượng bá chủ đều như nhũn ra, bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Thần hồn của bọn họ đều xuất phát từ nội tâm run mạnh, thần phục ở Đạo Thiên Đế dưới chân. Thời khắc này Đạo Lăng đứng ở một cái trước nay chưa từng có lĩnh vực ở trong. Hắn tựa hồ siêu thoát đi ra ngoài, hóa thành vũ trụ chúa tể. Khó mà tin nổi, hỗn độn tổ thụ run rẩy nói. Khó mà tin nổi, Đạo Thiên Đế dĩ nhiên có thể cùng chủ nhân ganh đua cao thấp. Khó mà tin nổi, vũ trụ làm sao có khả năng đi ra cỡ này đại năng. Đây là khác vạn giới đều muốn đổ nát, khí tức thế không thể đỡ, ngày càng ngạo nghễ. Thời khắc này Đạo Lăng đứng ở một cái hư hư thực thực siêu thoát trong lĩnh vực, hóa thân vũ trụ chúa tể, rung động cổ kim tương lai. Toàn bộ đại thế đều ở dưới thần uy của hắn nằm dạp run rẩy. Quá trình này cũng là thống khổ, Đạo Lăng thân thể vỡ vụn, cùng vạn thế đỉnh hợp làm một thể. Vạn thế đỉnh chính là Đạo Lăng, Đạo Lăng chính là vạn thế đỉnh. Vạn thế đỉnh gánh chịu Đạo Lăng đạo, gánh chịu hắn tất cả tuyệt học, gánh chịu hắn hết thảy tinh hoa. Đây là hắn bản mệnh chí bảo, siêu thoát sức mạnh, Đạo Lăng không cách nào khống chế. Thế nhưng trong vạn thế đỉnh có bổ thiên thạch sức mạnh, có thể để cho Đạo Lăng phát động đi ra, triển khai một hồi liều mạng cuộc chiến. Hắn đột nhiên chết trận, cũng phải đem hậu trường hắc thủ cho đào móc ra, nhìn một chút hắn rốt cuộc là thứ gì. Khá lắm, kim tự tháp bên trong mơ hồ sinh linh ở mở miệng. Con ngươi màu vàng kim bên trong có một tia kinh sắc. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sức mạnh này. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế đáng sợ kỳ tài. Ở trong lòng tự lẩm bẩm, một giới này lẽ nào thật sự có đại vận may. Bất quá con mắt của hắn cũng lập tức lạnh lẽo xuống. Âm u nói, xem ra sự lựa chọn của ta là chính xác. Một ngày này mau tới rồi. Giết, chấn động mênh mông đại thế tiếng gào nổ vang. Lực lượng này thật đáng sợ, đã kinh động cổ kim tương lai, đều nghịch chuyển năm tháng sông dài, có thể nhìn thấy tương lai cổ tinh đều đi theo rung động. Đạo Lăng khí tức tựa hồ có thể sửa toàn bộ cổ sử. Vạn thế đỉnh cùng Đạo Lăng hợp nhất, hóa thành khai thiên tích địa cự phủ, dâng trào chém nứt cửu thiên thập địa cái thế tiên quang. Trong phút chốc bổ tới, bổ về phía kim tự tháp. Ầm ầm ầm, mặc dù là này kim tự tháp ở đáng sợ, vào lúc này cũng bị Đạo Lăng sức mạnh cho đánh run rẩy lên. Ngàn tỷ sợi hỗn độn tiên ngân lúc sáng lúc tối, thậm chí kim tự tháp bên trên nứt ra một vết nứt, kém chút bị Đạo Lăng cho bổ ra một cái miệng lớn. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên tổn thương ta. Tạo hóa tiên vương điên cuồng hét lên, nội bộ sinh mệnh hừng hực thiêu đốt, hơi thở của hắn cùng kim tự tháp hợp làm một thể. Càng khủng bố, Một tia không kém đạo lăng, khí thế bỗng nhiên phun trào mà ra. Ta giết chính là ngươi, cho ta để mạng lại. Khai thiên cự phủ trong phút chốc hóa thành vạn thế đỉnh. Đỉnh chấn càn khôn, cũng ép vạn giới, chấn luân hồi, nắm giữ sinh tử. Vạn thế đỉnh khôi phục đến mức tận cùng, dâng trào chúa tể vạn vực khí tức, rơi xuống thời khắc, lan đến mà ra vô thượng vực trời lực lượng, làm cho cả kim tự tháp đều ở rì rào run rẩy. Quả thực cũng bị vạn thế đỉnh sức mạnh cho nghiền ép lún xuống. Ngông cuồng con sâu nhỏ, tạo hóa tiên vương thanh âm lạnh như băng nổ vang ở tạo hóa hải. Thời khắc này toàn bộ tạo hóa hải đều đi theo chập trùng. Vô tận trật tự tiên ngân, theo kim tự tháp khôi phục, hải nạp bách xuyên vậy, hội tụ đến, đây là cái gì? Đây là toàn bộ tạo hóa hải trật tự sức mạnh, hội tụ toàn vũ trụ sức mạnh. Hắn tạo hóa tiên vương ở trong tạo hóa hải chính là chúa tể, có thể vận chuyển toàn bộ vũ trụ sức mạnh chấn áp tất cả địch. Nhưng là đạo lăng phẫn nộ liên tiếp thiêu đốt, toàn bộ cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Con ngươi của hắn phóng thích đáng sợ ánh sáng, xé rách tinh vực. Cái gì chúa tể, cái gì vũ trụ chi chủ, một ngày này đạo lăng đều muốn cường sát. Ầm ầm, vạn thế đỉnh ở biến, diễn biến chư thiên vạn giới, diễn biến cổ sử luân hồi, có thể nói khai thiên cổ sử chư thiên vũ trụ ở đây sinh ra. Nó bạo phát, dâng lên thế gian hào quang óng ánh nhất, trời đang rung, đất đang run, toàn bộ vũ trụ đều ở rạn nứt. Đây là tuyệt thế chém giết, nghịch thiên va chạm, vũ trụ hết thảy tất cả vật chết đều theo bọn họ va chạm mà diệt vong. Tạo hóa hải phần cuối đều nổ tung, hóa thành hắc ám, thủng trăm ngàn lỗ, ngàn tỷ sinh linh run rẩy, xuất phát từ nội tâm run rẩy. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, đều muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Đây là chúa tể cấp chém giết, không lường được sức mạnh ở va chạm, để vũ trụ liên tiếp đổ nát. Trên căn bản rất khó đang khép lại rồi, làm chư thiên vạn vực sức mạnh dâng lên mà ra thời khắc. Thiên đình đại quân ở điên cuồng hét lên, bọn họ đều là nhìn thấy để bọn họ kích động như điên một màn. Nhìn thấy chư thiên vạn vực đánh nứt tạo hóa hải trật tự sức mạnh, vạn thế đỉnh gây dựng lại thời khắc, hóa thành một khẩu có thể đập sập vũ trụ luân hồi tiên thiết côn, rung động ra quét ngang tiên khung cái thế khí thế. Ầm ầm, này một gậy đập phá đi lên, để kim tự tháp run lên, hùng vĩ vô biên kim tự tháp đều muốn ở tiên thiết côn oanh tạp bên dưới nứt toác. Thời khắc này, ngàn tỷ sinh linh đều cảm giác được đạo thiên đế phẫn nộ. Nhưng là hắn càng là phẫn nộ, tiên vô địch càng là sốt ruột. Đạo lăng đang liều mạng, từ bỏ tất cả, muốn mở một đường máu, rất có thể sẽ chết trận ở tạo hóa hải. Mọi người nhìn thấy, tiên thiết côn biến mất rồi, thay vào đó chính là một khẩu phương thiên họa kích, bổ thiên nứt biển. Đánh cho kim tự tháp rì rào rung động, tháp thân đều ở sụp đổ, ngàn tỷ tạo hóa tiên ngân đều bị tiêu diệt rất nhiều. Kim tự tháp đều đang phun trào máu tươi, đây là tạo hóa tiên vương huyết, bị đạo thiên đế phẫn nộ cho kích thương rồi. Giết, một tiếng lại một tiếng chấn động cổ kim tương lai tiếng gào nổ vang. Phương thiên họa kích hóa thành một khẩu búa lớn, nện gõ mênh mông đại thế chập trùng, coi trời bằng vung sức mạnh ầm ầm gian bổ xuống, oanh tạp kim tự tháp, răng rắc, kim tự tháp rất khó nhịn được phát điên đạo thiên đế. Hắn ở vỡ vụn, bị búa lớn oanh tạp đều ở bắt đầu lõm, thiên đế vô địch, huyền hoàng một mạch vô tận binh mã gào thét, đây là cỡ nào bá tuyệt vô địch tư thái. Mạnh mẽ tấn công kim tự tháp. Này kim tự tháp đã chia năm xẻ bảy, cũng bị đạo thiên đế lửa giận xé thành phấn vụn. Hê hê, đáng thương sâu. Ngay ở bọn họ đều cho rằng kim tự tháp sắp nát tan thời khắc, trong tạo hóa hải chậm rãi chảy ra đến hủy diệt thế gian hắc ám bão táp, ép sụp cổ kim tương lai bất hủ tiên quang. Màu đen kim tự tháp cùng bất hủ kim tự tháp nằm ngang ở trong vũ trụ. Sự xuất hiện của bọn họ mang theo đổ nát vạn cổ khí tức, tựa hồ ép sụp hoàng thừa sống lưng của bọn họ. Bọn họ đều đang run rẩy. Tam đại kim tự tháp tương tự có chúa tể khí tức sắp xếp ở đạo lăng quanh thân, tạo thành tuyệt sát thế cuộc. Hết chương.